Chương 690, đạp lên đỉnh cao 89. Đàm Song Song tuy rằng cường độ công kích có thể so với võ tôn, nhưng mà thiên ti nhiễu đặc tính là có thể định hướng công kích, cũng sẽ không liên lụy vô tội, không giống cái khác võ tôn, công kích thời điểm một trường đánh ra đi, đất rung núi chuyển đại địa giãn nước, tại chung quanh hắn đó là không phân địch ta tử thương vô số. Đàm Song Song công kích là phô thiên cái địa thiên ti nhiễu tát ra ngoài, một mảnh ma tộc chết đi, chung quanh không mảy may thương tổn, cho nên Đàm Song Song mặc dù có võ tôn cấp bậc lực công kích, lại vẫn dừng lại tại đối kháng ma tộc trên chiến trường. Ma tộc võ tôn cường giả ngược lại là cũng có tức giận Đàm Song Song giết chết quá nhiều ma tộc, muốn liều mạng thượng đại chiến trường, kết quả bị Đàm Song Song lôi kéo đến ma tộc bên này chiến đấu, không những mình đưa tính mạng, công kích Đàm Song Song khi dư ba còn giúp Đàm Song Song giết chết một mảng lớn ma tộc, thật là bôi cụ bi kịch. Từ lúc sau lần này, đang không có võ tôn cấp bậc ma tộc dám chạy tới trên chiến trường tìm Đàm Song Song chuyện, đều thành thành thật thật tại một cái khác trên chiến trường cùng nhân tộc võ tôn đánh nhau. Cùng ma tộc chiến đấu chấm dứt so mọi người đoán trước nhanh hơn, tại Đàm Song Song đột phá võ tông thất giai sau không bao lâu, ma tộc liền toàn diện lui lại trở về vực thẳm bên trong, vực thẳm tùy theo phong bế, Bách Việt quốc nhân loại cùng ma tộc sắp nên đón vài thập niên đến 100 năm tả hữu hòa bình thời kỳ. Cùng ma tộc chiến đấu tuy rằng tử thương thảm trọng, mỗi ngày đối mặt sinh tử áp lực thật lớn, nhưng đây là sở hữu sinh linh chiến đấu, chấm dứt chiến đấu sau, trừ ăn ra binh lương triều đỉnh binh lính cùng với ma thú bên ngoài, những người khác cũng không có quá nhiều trợ cấp. Không phải triều đình keo kiệt, thật là cuộc chiến đấu này xuống dưới, quốc gia vật tư cũng rất thiếu thốn, chính là muốn trợ cấp cũng không có quá nhiều gì đó ra bên ngoài lấy. Bất quá không có người hoán giận, cũng không ai không vừa lòng. Lập tức sau ma tộc đột kích thời điểm, tất cả mọi người sẽ lại cầm lấy binh khí, nghĩa vô phản cố lao tới chiến trường, tiếp tục huyết chiến bảo vệ chính mình gia viên, bởi vì cùng ma tộc đối kháng, trước giờ liền không phải là một cái thế lực, một quốc gia sự. Trận này kéo dài mấy năm chiến đấu trừ nhượng Bách Việt quốc dân cư giảm bớt, hơn rất nhiều thương tâm người ta, cũng làm cho người còn sống sót trở nên càng cường đại. Đàm Song Song từ lên chiến trường khi đại võ sư lập tức đột phá đến võ tông thất giai. Đàm Phi Vũ cũng đột phá đến võ tướng cấp bậc, Phi Hổ trong khoảng thời gian này lúc chiến đấu bởi vì có Bạch Sinh dốc lòng chỉ bảo, nay cũng đã đột phá đến võ vương cấp bậc. Ngược lại là Bạch Sinh ngày gần đây cũng thành công đột phá đến võ tôn cấp bậc, ma thú đến võ tướng sau liền có thể mở miệng nói chuyện, mà đột phá võ tôn sau liền có thể biến hóa thành nhân, chỉ là biến hóa cùng luyện hóa hoành xương giống nhau, đều chỉ có thể ma thú chính mình sờ soạn, hoặc là dựa vào hóa hình đan. Bạch Sinh ngược lại là thoải mái, đột phá thành võ tôn sau liền trực tiếp phục rồi hóa hình đan, sau đó thuận lợi lộ sắc thành hình người, ra ngoài Đàm Song Song dự kiến là, Bạch Sinh nguyên thân là thập phần uy mãnh bạch hổ, biến hóa sau thì ngược lại cái dung mạo mỹ đến yêu diễm, một đầu ngân phát tuyệt thế mỹ nam. Nếu không phải Bạch Sinh mình cực cao, hầu kết rõ ràng, thanh âm cũng rất nam nhân, đi ra ngoài bị người sai trở thành nữ nhân đều khả năng. Trước đó Đàm Song Song thấy đẹp nhất nam nhân chính là nàng đệ đệ Đàm Phi Vũ, còn tuổi nhỏ mạo nhược hảo nữ. Chỉ là Đàm Phi Vũ lớn lên sau, tướng mạo liền bắt đầu thiên hướng nam nhi tuấn lãng, nay câu này mạo nhược hảo nữ ngược lại là vừa lúc xứng Bạch Sinh gương mặt này. Đàm Song Song sư phụ Lăng Mậu Thần cũng đã là võ tôn cửu giai cao thủ, thiếu chút nữa chính là võ tôn viên mãn, Đàm Song Song nhị sư gia gia Tư Khấu Kính cũng tại đối ma tộc chiến tranh sắp lúc kết thúc. Thành công đột phá đến võ tôn cấp bậc. Chiến đấu sau khi kết thúc quân đội còn muốn tại đóng quân một đoạn thời gian lấy bảo và toàn, ngũ đại tông môn nhân thì là phần mình trở về chính mình tông môn, mọi người trở lại tông môn chuyện thứ nhất chính là mở ra hộ sơn đại trận, sau đó mọi người cùng nhau ngủ cái hôn thiên hắc địa vài năm chiến tranh xuống dưới, mọi người vẫn tinh thần buộc chặt, thật là nhiều người đều bởi vậy xuất tinh thần vấn đề, nay cái này vừa cảm giác cũng là tông môn nhượng mọi người triệt để thả lòng tu dưỡng. Tinh thần y tứ, bất quá rất nhiều người bởi vì tinh thần buộc chặt quá lâu, căn bản thả lỏng không xuống dưới, không thể chân chính nghỉ ngơi ngủ. Như vậy cứ thế mãi đi xuống nhân tự nhiên là không chịu được, tông môn bất đắc dĩ đành phải phân phát an thần đan, chỉ cần ăn an thần đan, vậy thì không có ngủ không nhân, hơn nữa ngủ liền mộng đều không mang làm. Đây cũng là tông môn muốn mở hộ sơn đại trận nguyên nhân, bởi vì ăn an thần đan nhân hội ngủ đặc biệt chết, nếu như bị nhân xông tới. Đó là bị tể đều không có chứa phản ứng. Hôn thiên hắc địa vừa tỉnh dậy, Đàm Song Song chỉ cảm thấy tinh thần phong phú, tại lười biếng rồi eo, thật thoải mái, không cần đối mặt thời thời khắc khắc đều sẽ bùng nổ chiến tranh, không cần tiếp nhận ngay sau đó sẽ xuất hiện trước mắt huyết tinh, sinh ly tử biệt, tâm tình thật tốt. Đi ra cửa phòng, Đàm Song Song vốn định mang theo Đàm Phi Vũ cùng Phi Hổ đi ra ngoài tại tông môn trong quay vài vòng, không nghĩ tới Đàm Phi Vũ cùng Phi Hổ còn đang ngủ. Đàm Song Song đưa tới phụ trách quét tước Âu Dương Thanh hỏi một chút, biết được cái khắc cùng tiến lên chiến trường nhân đồng dạng đều còn chưa tỉnh đâu. Đàm Song Song đành phải một người ra ngoài tại tông môn trong quay một chuyện, tông môn trong không khí cùng chiến trường khẩn trương khác biệt, đó là một loại lâu rồi không gặp bình hòa an toàn, chỉ là so với Đàm Song Song lên chiến trường lúc trước có chút lạnh lùng, bước chậm tại không người trong rừng, Đàm Song Song tâm tình cảm nhận được đã lâu yên tĩnh. Đi tới đi lui, đã đến Vô Cực Tông trong luôn náo nhiệt nhất Bạch Vân Phường Thị, trong phường thị nhân ngược lại là so tông môn lý đa chút, lui tới hơn rất nhiều tiếng động lớn cãi nhau tức, Đàm Song Song tìm cái mỹ thực cửa hàng, muốn một phần đặc sắc mì thịt vụn, chậm rãi ăn lên. Tuy rằng cái này đồ ăn so ra kém những kia ngự bếp tay nghề, nhưng mà như vậy từ từ ăn bữa cơm, vẫn là nhượng Đàm Song Song cảm nhận được cực tốt tinh thần hưởng thụ. Song Song tỷ, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Đàm Song Song đang ăn cơm, liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng thăm hỏi, vừa ngẩng đầu liền thấy được Lục Thiên Giật xuyên qua đám người, vội vội vàng vàng chạy tới. Lục Thiên Giật vẫn phụ trách là vận chuyển vật tư, tuy rằng cũng hao phí tâm lực, nhưng thời gian nghỉ ngơi đến cùng thật nhiều, tinh thần không chặt như vậy banh, bởi vậy lần này mọi người ngủ tu dưỡng tinh thần, Lục Thiên Giật cũng là khó được tỉnh sớm nhân. Lúc này Lục Thiên Giật nhìn đến Đàm Song Song sớm tỉnh lại cũng không kỳ quái. Ở trong lòng hắn hắn ân nhân chính là ưu tú nhất, so những người khác khôi phục nhanh, tỉnh sớm tính cái gì, việc rất nhỏ. Đàm Song Song nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cầm lấy khăn tay lau miệng, đối Lục Thiên Giật thái độ ôn hòa chào hỏi một tiếng nói, ngươi tỉnh cũng rất sớm, thoạt nhìn nghỉ ngơi không sai, tinh thần rất tốt. Lục Thiên Giật cười tủm tỉm, tâm tình rất tốt bộ dáng, ta không có Song Song tỷ ngươi mệt mỏi như vậy, tự nhiên tỉnh sớm, khôi phục tốt, Song Song tỷ mới lợi hại. Nhanh như vậy liền khôi phục lại, những người khác đều còn đang ngủ đâu. Đúng rồi Song Song tỷ, ngươi sau có tính toán gì hay không? Lục Thiên Giật nói lời này ngồi vào Đàm Song Song đối diện, muốn một phần cùng Đàm Song Song một chút mì thịt vụn, hắn kỳ thật cũng vừa tỉnh, lúc này chính bị đói đâu.